con gái 6 tuổi của nam phụ. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Trôi, Liễu Nhiên mang theo một lọ nước khoáng một đường vọt vào WC 437 thực khó hiểu. Ngài như thế nào chính mình hướng trong núi chảy? Ý ta là kêu người lớn hỗ trợ. Liễu Nhiên cười lạnh một tiếng. Hỗ trợ, người muốn cho ta cùng bọn họ nói cái gì? Ta cảm thấy trong núi có một đứa trẻ sắp chết, chúng ta đi vào cứu người đi, nói như vậy sao? 437. Ân ta cũng biết, nói xong khả năng không ai tin. Quỷ mới tin AP viết hoa y. Liễu Nhiên nắm tay, cảm thụ một chút lực lượng của chính mình, sau đó nói. Thử xem không gian thuấn di. 437. Đó là cái gì? Liễu Nhiên đem chính mình kéo vào không gian, sau đó phóng thích tới trên một thân cây gần đó. Lúc này mới vừa lòng mà trả lời 437 nói. Ngươi hẳn là biết không gian dị năng giả chúng ta duỗi tay là có thể đem đồ vật tất cả đều thu vào không gian đi. Nếu không gian là cố định, như vậy khi lấy đồ vật chúng ta cần một đám đồ vật trên tay. Nhưng phần lớn không gian dị năng không có cái hạn chế này, nếu năng lực đủ mạnh, đồ vật trong phạm vi nhất định thậm chí có thể từ trống rỗng thu vào. Bởi vậy có thể kết luận chúng ta không gian là di động, nói cách khác năng lực đủ mạnh chúng ta có thể thông qua không gian tiến hành thu phóng cùng di động trong phạm vi nhất định mà di động có loại cách nói khác là thuấn di. 437. Mạnh cũng phải có cái hạn chế, thuấn di là cái quỷ gì mà mạnh vô lý vậy, ý nói chiêu này dù mạnh cũng phải có điểm yếu, không thể hoàn hảo vô khuyết. 2 phút sau, Liễu Nhiên như thế di động 6 lần, nàng rốt cuộc thở phì phò nói. Tiểu hài tử thân thể quá yếu, chỉ có thể di 6 lần. 437. Thật là có hạn chế a, hù chết hệ thống, còn tưởng rằng vô địch. Liễu Nhiên nhìn chung quanh, bên người liền có một cái bảng hướng dẫn đường trong công viên rừng rậm. Nàng xác định một chút vị trí, biết chính mình đã tiến vào biên giới khu thứ 6, từ nơi này bắt đầu đều là chưa khai phá nguyên thủy rừng rậm. Người đi qua chân chính rừng rậm chưa khai phá đều biết nơi đó cực kỳ nguy hiểm. Tuy rằng không gian dị năng của Liễu Nhiên đi theo tới, nhưng thân thể vẫn là đứa trẻ. Nguyên bản cho rằng không gian dị năng có thể kiên trì đến khi tìm được đứa bé kia, hiện tại xem ra là không có khả năng. Vậy chỉ có thể xác định một chút vị trí đứa nhỏ, nhìn xem có khả năng nào hay không. Vì thế, Liễu Nhiên hỏi 437, khoảng cách giữa ta và hắn rất xa. 437 liền bắt đầu tìm tòi, sau đó hồi nàng. Ta không tìm được đâu. Hắc hắc, Liễu Nhiên, em, Liễu Nhiên lần đầu tiên bị hệ thống làm tức đến nói không ra lời, người mẹ nó không thể định vị, như thế nào biết người ta ở trong rừng rậm khu 7. Chấm chấm, nhưng truy cứu cái này cũng không thú vị, nàng cười lạnh một tiếng, sau đó vẻ mặt trấn định mà quay trở về, 437 thấy nàng không vào núi, hoảng sợ hỏi. Nhiệm vụ không làm sao? Không làm sao, hai dương sữa chua a, Liễu Nhiên cười lạnh, hai dương sữa chua liền muốn cho ta đi vào bên trong tìm, ngươi nằm mơ đâu. Dị năng không gian kỳ thật cũng không phải một cái cường đại dị năng, ở mặt thế công dụng duy nhất chính là tồn trữ đồ ăn cùng vũ khí. Ở thời điểm lần đầu tiên xuất hiện mặt thế, dị năng không gian còn xem như tương đối nổi tiếng, khi đó đồ ăn cùng vũ khí đều là những thứ cơ bản phải có, mà không gian dị năng có đủ không gian có thể thay thế đoàn đội vận chuyển mấy thứ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ở mặt thế năm 4125, dị năng không gian chính là cái Zorier, bởi khi đó đã nghiên cứu phát minh ra kho không gian, nhu cầu cần không gian dị năng giả hạ xuống cực thấp. Đương nhiên, nếu không gian của ngươi đủ lớn, địa vị của ngươi cũng sẽ tùy theo thay đổi, nhưng chân phẩm dị năng không gian vạn người khó ra một cái. Liễu Nhiên đương nhiên cũng không phải người may mắn như vậy, không gian dị năng của nàng cùng mọi người giống nhau, bình thường chỉ có thể chứa 100 đồ vật. Mà kho không gian có nhiều kích cỡ lớn nhỏ, nhỏ nhất chứa được 100 vật, lớn nhất có thể chứa 1.000 vật. Đặc biệt một người có thể có nhiều kho không gian, số lượng không gian lớn nhỏ kỳ thật quyết định bởi khả năng có được nhiều hay ít kho không gian, thậm chí kho còn có chức năng giữ tươi, chứa đồ ăn so không gian dị năng giả bình thường còn tốt hơn. Không nói đến, năm 4125 kỳ thật cũng không thiếu đồ ăn. Mọi người dùng không gian trừ chứa đồ ăn càng nhiều hơn là dùng để đựng vũ khí. Mà biến dị không gian dị năng giả thường thường đều có được cực lớn không gian, cơ hồ tương đương phụ gia dị năng. Cực phẩm không gian dị năng giả như vậy ở đoàn đội liền có tác dụng rất lớn. Bởi vậy, dưới sự lấn át nghiêm trọng của cực phẩm không gian dị năng giả cùng kho không gian, tiểu không gian dị năng giả bình thường sinh tồn liền càng thêm gian nan. Liễu Nhiên thay đổi tất cả những định kiến này, đè ép không gian nhận, không gian di động, cắt không gian đều chỉ có tiểu không gian dị năng giả mới có thể làm được, nàng đem tác dụng của tiểu không gian dị năng giả trong đoàn đội đặt ở vị trí công kích. đánh đối thủ chứ không phải ngược lại nha. Trên một mức độ nào đó, nàng cho tiểu không gian dị năng giả một con đường sống. Có như vậy lịch sử, Liễu Nhiên có thể kiên cường như vậy, nàng đối với không gian của chính mình cũng tự tin 10 phần. Tuy rằng vào núi sẽ gặp được nguy hiểm, nàng cũng có tự tin có thể tránh được. Nhưng mà, Liễu Nhiên nhìn lướt qua phía sau núi lớn, sức mạnh tự nhiên ở cái thời đại nào đều không thể bị xem nhẹ. Lấy năng lực hiện tại của nàng căn bản không có biện pháp tại trong núi lớn như vậy tìm được một cái hài tử, làm sao dám tùy tiện đi vào đâu. Hiện tại, biện pháp duy nhất chính là từ nơi này trở về trực tiếp cùng người lớn nói nàng chuồn êm vào núi chơi, thấy một cái hài tử trong núi sâu, làm người báo nguy cũng coi như là tận tình tận nghĩa. 437 liền tính hét lên thật lâu cũng không thể ngăn cản ký chủ của nó rời đi, nó vốn tưởng rằng nhiệm vụ này muốn thất bại còn thực thất vọng, nhiệm vụ này tiền thưởng là cao nhất. Không nghĩ tới, đội trưởng còn chưa đi ra ngoài 100 mét liền đụng phải nam hài mà nhiệm vụ cần tìm. Lúc ấy, đi trở về Liễu Nhiên từ trong không gian lấy ra một lọ sữa chua, vừa đi vừa nói. Thất sách ta vừa rồi hẳn là nên chừa chút sức lực trở về. Vừa mới nói xong, liền nghe được phía sau cây truyền đến một tiếng giòn vang. Liễu Nhiên lập tức dừng lại bước chân, nhìn về phía địa phương phát ra tiếng hỏi. Là rắn sao? 437 lắc đầu. Không biết, Liễu Nhiên, muốn ngươi làm gì, cái gì đều không biết. 437, là người, từ sau thân cây truyền ra một cái thanh tú giọng nam, có thể nghe ra tới vẫn là một đứa trẻ. Liễu Nhiên nhíu mày nhìn qua, lập tức liền sợ ngây người, một nam hài trông đại khái giống 12 tuổi đang đứng ở sau thân cây, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Liễu Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam hài lớn thật tuyệt sắc, một đầu tóc đen dài đến bả vai, một thân trường tụ quần dài đã có chút rách nát. Tuy rằng đẹp mắt lại một bộ dáng lãnh tình lãnh tâm cùng bề ngoài xinh đẹp có vẻ có chút xung đột. Cậu đứng ở sau thân cây, lộ ra nửa khuôn mặt hỏi. Nhóc là ai? 437 tiếp thu đến nhắc nhở, lập tức kinh hỉ mà đối Liễu Nhiên nói. Chúc mừng ký chủ, ngươi đã tìm được đứa bé. Liễu Nhiên, không phải nói sắp chết sao? Không phải nói ở trong khô bầy sao? 437, đúng a, vì cái gì người ở đây đâu? 437 tự nhiên mà nói sang chuyện khác. Chúc mừng ký chủ kích phát cốt truyện mới. Hiện tại vì ký chủ đưa ra thế giới bối cảnh. Liễu Nhiên, ân, vậy ngươi trước đó cho ta tư liệu giả sao? Bất quá hiện tại không phải thời điểm cùng hệ thống dây dưa mấy vấn đề này. Liễu Nhiên nhìn về phía nam hài đối diện, bộ dáng của cậu hiển nhiên đã ở chỗ này sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Một đứa trẻ 12 tuổi có thể ở rừng rậm chưa khai phá sinh tồn, còn sống khỏe ri như vậy thật không đơn giản. Liễu Nhiên hướng nam hài hơi hơi mỉm cười, lộ ra răng trắng nói. Em là Nhiên Nhiên, ca ca như thế nào ở chỗ này? Nam hài đầu tiên là nhìn chằm chằm Liễu Nhiên 2 giây, cũng không có bị vẻ ngoài đáng yêu của nàng mê hoặc. Cậu nhẹ giọng nói, anh tên Kha Viêm, Liễu Nhiên cười gật đầu trong lòng đối 437 nói. Hắn thoạt nhìn không quá hoan nghênh ta. 437, vì cái gì, Liễu Nhiên, một người ở rừng rậm sinh sống lâu như vậy, thấy người còn không chào đón, có thể là bởi vì hắn căn bản không nghĩ bị người khác quấy rầy. 437. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Liễu Nhiên, sao ngươi biết? 437. Chờ đội trưởng tiếp thu tư liệu liền sẽ hiểu, hắn là đứa trẻ khát vọng có người tới đón nhất trên thế giới này. Liễu Nhiên không thấy sao cả, nàng từ ba lô trống rỗng sau lưng. Siêu, ra một lọ nước khoáng đưa Kha Viêm. Ca ca cho anh uống. Kha Viêm mắt nhìn nước khoáng, lại nhìn về phía Liễu Nhiên, sau đó mới chậm rãi duỗi tay tiếp nhận. Cậu vặn nắp uống nửa bình, lúc này mới thỏa mãn. Sau đó đem nước khoáng hướng tới một cái túi to bên sườn nhét vào, lúc này mới nhìn về phía Liễu Nhiên hỏi. Người nhà của em đâu? Anh đưa em đi tìm bọn họ. Liễu Nhiên gật đầu thật mạnh đối với Kha Viêm cười nói. Người nhà của em ở bên ngoài, em chính mình lén chạy vào chơi. Kha Viêm nhíu mày, chính mình chạy vào, không được như vậy, nơi này rất nguy hiểm. Liễu Nhiên bị giáo huấn cũng không có không vui, nàng. Ngây ngốc, hỏi, tất nhiên rất nguy hiểm, vì cái gì ca ca ở chỗ này? Kha Viêm trầm mặc nói sang chuyện khác, đi thôi, anh mang em đi ra ngoài. Liễu Nhiên ừ một tiếng, một bên uống sữa chua một bên đi theo Kha Viêm. Kha Viêm không thích nói chuyện, trên đường liền rất trầm mặc. Hắn thậm chí đối với một nữ hài tử vì cái gì xuất hiện ở chỗ này, trong nhà có ai đều không hứng thú. 437 liền kỳ quái mà nói, hắn cơ nhiên không cùng ngài nói chuyện. Liễu Nhiên suy nghĩ một chút liền cùng 437 nói. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì, không bằng tìm hiểu một chút tư liệu mới đi. Đến đấy liền muốn nói, Liễu Nhiên là như thế nào đến thế giới này, lại biết thế giới này cái gì? Liễu Nhiên là sau khi chết biết đến bối cảnh thế giới này. Rất đơn giản, nơi này là một quyển sách, một thế giới trong tiểu thuyết mà nhiệm vụ của Liễu Nhiên chính là dẫn dắt Liễu gia trả hết nợ nần, làm giàu. Liễu Nhiên đi vào thế kỷ 21 kỳ thật là cái trùng hợp, nhiệm vụ hôm đó kỳ thật không khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá y sư trong đội nàng là cái yếu nhất, chức nghiệp y sư ở bất luận thời đại nào đều đặc biệt quan trọng. Nếu hai cái đội ngũ đánh lộn, không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không đi đánh chết y sư của đối phương. Cái thời đại này, khoa học kỹ thuật tiến bộ, tương ứng dị năng của y sư cũng tiến bộ. Nhưng số lượng y sư lại giảm bớt, đội ngũ y sư trong đội Liễu Nhiên đương nhiên là cực chân quý, chàng chiến dịch kia thì thật cũng không khó. Nhưng là không biết vì cái gì đột nhiên nhảy ra một cái tang thi cấp 12, Liễu Nhiên vì bảo hộ y sư chính là bị tang thi cào một chảo. Theo lý mà nói, có y sư bên người, nàng không chết được. Cũng bởi vì có suy xét này, mới ưu tiên cứu y sư. Kết quả không chờ đến y sư trị liệu, trong đầu nàng vang lên ngu ngốc thanh âm của 437, đinh, trói định ký chủ thành công. Xin chào, ta là hệ thống 437. Tiểu tỷ tỷ không sợ, ta đây liền mang ngài đi một cái thế giới an toàn. Liễu Nhiên lúc ấy nếu không phải đang lốt tình huống, biểu tình khẳng định thật nghi hoặc. Ngươi là ai, ngoài lề? Ê hê, nam chính lên sàn, cách chương.